Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, Chân Hỏa Liên Thành, giải chi ô chết một khắc này, bên kia đại yêu hoặc thất thần hoặc kêu gào, mà Liêu Diêu Hoàng cũng bất quá là cứng ngắc tại chỗ. Kế tiếp liền là hắn, cuối cùng cũng là một phương yêu vương, Hiển Thánh Chân Quân có chút cụp mắt đứng lặng ở trên trảm yêu đài. Chờ hai tên thần tướng đem Liêu Diêu Hoang áp giải đến trước mặt. Lại đem hắn ấn quỳ trên mặt đất. Liêu Diêu Hoang ngẩng đầu nhìn hướng Hiển Thánh Chân Quân một khắc. Cái sau cũng có chút mở mắt nhìn hướng hắn. Mặc dù kết quả là còn là chết tại Hiển Thánh Chân Quân trong tay. Còn không bằng phía trước Pháp Thiên Tượng Địa thời điểm một đao trực tiếp chém đầu. Nhưng áp giải quy thiên tuyên bố lại chém cùng trực tiếp chém giết còn là có khác biệt. Đã xem như tăng trưởng một phương giới vực chính khí, cũng có tác dụng khác. Tiếp xúc đến Hiển Thánh Chân Quân ánh mắt, nhìn đến hắn giơ lên trong tay thần binh, Liêu Diêu Hoang lúc này ngược lại là không sợ. Cuối cùng lập tức muốn chết, có thể chết phục ma thánh tôn trong tay, ta Liêu Diêu Hoang cũng tính không uổng. Đại ca, tiểu đệ đến, nói, Liêu Diêu Hoang nhắm mắt đưa đầu, cũng là sau một khắc, thần binh rơi xuống, phốc, yêu huyết bắn tung tóe, yêu khí tán loạn, đồng dạng là thần hồn linh quang phá diệt, chỉ một điểm chân linh bay về phía U Minh, hai đại yêu vương đầu lâu rơi xuống, càng là sau đó hiện ra nguyên hình, một cái dữ tợn báo đen, một cái khủng bố cự hạt. Chỉ bất quá yêu thi đang bị chém đầu về sau, đường yêu khí triệt để tan hết, cũng lúc này lại nhao nhao hóa thành lưu quang dung nhập Hiển Thánh Chân Quân Tam Tiên Lưỡng Nhận. Đao bên trong, nghiêm chỉnh mà nói một đao kia cũng là bổ sung trước đây Diêu Hoang yêu thành bên ngoài một đao kia. Chém xong hai đại yêu vương, Hiển Thánh Chân Quân liền rời đi trảm yêu đài, còn lại những cái kia cho dù có không ít đại yêu. Nhưng cũng không có tư cách nhượng hắn lại động đao. Theo những yêu tộc này từng cái luân phiên bị chém ở trên trảm yêu đài. Có thậm chí hiện hình về sau đầu lâu lăn xuống nhân gian. Cũng đại biểu cho đã từng nổi tiếng một phương thế lực như vậy vẫn diệt. Người chứng kiến một màn này trong lòng hoặc thổn thức hoặc cảm khái. Chính là nên có người cho là nhanh kết thúc thời điểm. Thiên giới có thần quan hô to. Trảm thần đài hiển, theo thần quan dứt tiếng, một đạo hào quang theo thiên đình chỗ sâu bay ra, trực tiếp ở trên vân đài hiển hóa một chỗ một tòa khác tử hình đài. Chính là thiên giới trảm thần đài. Lúc này, rất nhiều người mới ý thức được, thiên đình lần này là thật sự xuống tay a. Thần chỉ dù có thiên chức, nhưng đều có tình cảm đều có tư tưởng, cũng là sẽ có người phạm sai lầm. Cho dù có lúc tại trên đại cục như cũ là đứng tại duy trì trật tự ổn định tình huống bên dưới, nhưng như cũ có tội nghiệt không thể tha thứ. Phen này thần yêu chi chiến, cuối cùng cũng liên lụy ra một chút thiên thần, khó tránh khỏi muốn đánh vào luân hồi. Theo hành hình hoàn tất, cũng liền chỉ còn lại cái cuối cùng trọng phạm không có giải quyết triệt đề. Cũng là Hiển Thánh Chân Quân xuất lĩnh bản bộ binh mã tới đây vốn có mục đích. Còn là tên kia thần quan, tay cầm thiên đế sắc chỉ ở phía trên trong mây tuyên đọc. Trọng phạm đã chém, các tội đã trừ, còn sót lại không hóa cốt di hài một cỗ. Sợ ngày sau sinh loạn, phụ thêm dịch đạo tử góc nhìn, tại đấu chuyển càn khôn lô bên trong luyện hóa. Thần quan thanh âm truyền khắp biển mây, xa xa uếch tán ra, mà giờ khắc này, Long tộc đã sớm rời đi. Thanh âm truyền tới, biển mây bên trong có rất nhiều giao long sững người lại. Cái kia long nữ cũng quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó cùng còn lại tộc nhân bay về phía Nam Hải. Huyệt Kim Sơn là tọa lạc ở Nam Hải ven bờ một phiến núi. Cũng tính là tại Nam vực Sơn Hải một đầu ngoại vi. Cũng là đã từng không hóa cốt cùng huyền kim quan tài chôn giấu vị trí. Nhiều năm trước đó, bên Huyền Kim Sơn đã từng có một cái tiểu quốc. Có lẽ vùng đất kia cũng là đã từng nằm tại trong Huyền Kim quan tài người kia cố hương. Nhưng tại không hóa cốt hiện thế về sau, cái kia tiểu quốc liền đã theo nhân gian bị xóa đi. Hơn 200 năm đến nay, bây giờ cũng theo đổ nát thê lương bắt đầu dần dần lại có người sinh sống. Chính là lại không có trước kia quốc gia, cũng lại không có trước kia phong quang. Chính là nào đó một cái vương triều bờ biển biên thùy chi địa. Một ngày này, một tôn hỏa quang lấp lánh to lớn đan lô từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Huyền Kim Sơn một chỗ triền núi phía trên. Ầm vang tương đương, một tiếng nổ vang. Kinh đến trong núi động vật nhao nhao kinh khủng chạy trốn. Nhưng đi qua một lúc lâu về sau, nhưng lại không có dư thừa động tĩnh. Lúc này Dịch Thư Nguyên đồng dạng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đấu chuyển Càn Khôn Lô một bên, cùng tới tự nhiên còn có hai cái đồ đệ cùng Giang Lang. Tại mọi người tại trong núi sau khi rơi xuống đất, Huyệt Kim Sơn các phương đỉnh núi, từ trên trời không ngừng rơi xuống thần quang, từng tên thần tướng nhao nhao rơi tại Huyền Kim Sơn các nơi. Ha, lão Dịch, lần này luyện đan phô trương không nhỏ a. A hát, lần này không phải luyện đan. Giang Lang như thế đùa giỡn một câu. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai cười hì hì nói. Mấy lần trước luyện đan phô trương cũng không nhỏ. Đừng lẻo mép, một bên hóng mát đi a. Dịch Thư Nguyên một câu như vậy. Hắn cùng bên thân hai cái đệ tử tác đều ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Giang Lang cùng Hôi Miễn cũng sau đó nhìn hướng phía trên. Lúc này Vũ Khúc Tinh Quân cùng Phục Ma Giáo Tập Lục Tín cùng nhau nắm lấy không hóa cốt đến đây. Cho dù bây giờ không hóa cốt đã sớm bị phai mờ thần hồn, nhưng như cũ bị cẩn thận xử lý. Bên ngoài có lồng giam, bên trong có tiên dây. Bay đến Huyền Kim Sơn trên không. Phía dưới cái kia đấu chuyển Càn Khôn Lô nắp lò tự động bay lên trời. Ngay sau đó là một phiến nóng rực hỏa quang. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Lục Tín liếc mắt nhìn nhau phía sau lẫn nhau khẽ gật đầu. Sau đó trong tay thi pháp, trong lồng cấm chế toàn bộ tiêu tán. Sau một khắc, không hóa cốt liền như thế thẳng tắp rơi xuống, ném vào liệt hỏa hừng hực trong lò đan. Đường tương đương, nắp lò bay trở về chụp tại trên đan lô. Trên trời cùng trong núi các nơi thiên thần cũng nhao nhao thở dài một hơi. Không hóa cốt mặc dù là chết cũng sẽ mang cho bọn hắn một chút áp lực. Thực sự là cái này cương thi nguy hại quá lớn. Dịch Thư Nguyên trong tay xuất hiện quạt xếp. Sau đó mặt quạt triển khai nhẹ nhàng khẽ vỗ. Đan lô liệt hỏa nhất thời mãnh liệt lên. Tựa hồ tự liền toàn bộ Huyền Kim Sơn nhiệt độ đều mơ hồ lên cao một chút. Đấu chuyển Càn Khôn Lô bên trong lò lửa tại thời khắc này dần dần hóa thành màu đỏ vàng. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trong lô hỏa diễm. Đan lô này bên trong lò lửa, kỳ thật vốn là không tính được quá mức đặc thù. Chính là tự đan lô sinh ra đến nay trong lô âm dương cùng ôm mà sinh chi hỏa. Nhưng theo từng lần luyện đan, từng lần thành đan, trải qua thiên kiếp, trải qua biến hóa, càng kinh lịch đạo khí luyện chế, trong lô chi hỏa cũng tại từng điểm sản sinh biến hóa. Đây là Dịch Thư Nguyên Càn Khôn biến hóa chi đạo căn bản. Mặc dù từ lúc sinh ra cũng miễn cưỡng xứng đáng một câu, chân hỏa. Nhưng trên thực tế, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, đến hiện tại tình trạng, trong lò đan chân hỏa mới xem như thật muốn thành, có lẽ cũng cùng không hóa cốt có liên quan a. Sinh tại đây, diệt tại đây, người nghĩ muốn trở lại trong Huyền Kim quan tài, hôm nay cũng tính để ngươi như nguyện a. Dịch Thư Nguyên dứt tiếng lại bổ sung một phiến, trong lò đan chân hỏa càng thêm mãnh liệt, rực rỡ hỏa quang trực tiếp đem lô lỗ che đậy, người khác cũng lại không nhìn rõ nội bộ tình huống. Cách đó không xa Thạch Sinh đám người cũng là không nhìn rõ. Bất quá ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, nhưng vẫn là có thể thấy rõ, hoặc là xác thực nói là có thể cảm thụ được rõ ràng. lúc này không hóa cốt trên thân lại không có cái gì thi khí, cũng không có cái gì lệ khí, lần nữa biến trở về cái kia một cỗ đã từng nằm tại huyền kim quan tài bên trong thi thể. Đương nhiên hiện tại so sánh trước đó ấm áp không ít. Không hóa cốt nếu đã bỏ mình, tự nhiên không có cảm giác gì, ngược lại có một loại hài hòa cùng bình thản. Nghiệt linh đã trừ, lần này tựu chân chính nghỉ ngơi a. Dịch Thư Nguyên thối lui mấy bước nhìn hướng sơn giã tứ phương. Huyền Kim Sơn đặc thù địa thế liên thông đại địa địa mạch. Phảng phất tại giờ khắc này dần dần có đặc thù khí số hội tụ qua tới. Có lẽ cũng giống như lúc trước huyền kim quan tài ở dưới đất thời điểm đồng dạng. Quả nhiên, cái này huyền kim sơn cũng là một chỗ đặc thù chi địa a. Dịch Thư Nguyên như thế cảm khái, lúc này cảm giác có chút tương tự Thiên Đấu Sơn, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Loại này bất đồng là hoàn cảnh vị trí cùng các phương linh triều bất đồng mà sinh ra. Sau đó Dịch Thư Nguyên liền tại trước đan lô ngồi xếp bằng xuống, cho tới sau lưng đệ tử cùng các bằng hữu, khó được tới một chuyến nam giới, tùy bọn hắn đi chuyển động a, hoặc là ở chỗ này bằng quan cũng là có thể. Hồi Miễn lúc này nhảy đến Giang Lang bả vai, nhích lại gần hắn bên tai thấp giọng nói, Giang Long Vương, mang bọn ta đi Nam Hải Long cung chuyển thôi. Thạch Sinh vừa nghe cũng là tinh thần phấn chấn. Đúng a, mang bọn ta đi Nam Hải Long cung chuyển a. Ngươi không phải Nam Hải Long quân thượng khách sao? Giang Lang nhếch miệng, vừa nghĩ tới Nam Hải tiểu long nữ, nhất thời tựu dùng mình. Đừng, các ngươi nếu là muốn đi Long cung, trực tiếp liền đi tốt. Dịch đạo tử đồ đệ đi Long cung, ta nghĩ tuyệt sẽ không có ai ngăn cản không nhượng vào. Tề Trọng Bân cau mày nói, thế nhưng là cái kia long nữ vị hôn phu quân chết cũng tính cùng chúng ta có liên quan. Sư phụ lại tại đây không thể ly khai, không có Giang Long Vương tại, chúng ta đi sợ là không ổn. Giang Lang trừng to mắt nhìn xem Tề Trọng Bân, tốt ngươi cái Tề tiểu tử, tiên phong đạo cốt cũng sẽ dị ứng người. Ngươi cũng biết cái kia long nữ sự tình a, vậy ta đi còn không phải như vậy, thậm chí càng nghiêm trọng. Tề Trọng Bân cười, nhìn hướng cách đó không xa đan lô cùng Dịch Thư Nguyên, lẩm bẩm nói, sư phụ cái này không chỉ là đang luyện không hóa cốt, cũng giống là đang luyện đan. Luyện đan? Giang Lang quay đầu liếc mắt nhìn, bất quá hắn là hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng hắn tin tưởng lão Dịch hai vị này đệ tử nên là có thể nhìn ra một chút. Phen này hiền thánh chân quân tự thân dẫn binh hạ giới, trinh phạt hai đại yêu vương, diệt trừ không hóa cốt, tăng thêm sau đó thiên giới tử hình, động tĩnh huyên náo không thể bảo là không lớn. Tự nhiên cũng sau đó truyền khắp các phương. Mà Dịch đạo tử tại Nam Hải bên bờ huyền Kim Sơn bên trong luyện hóa không hóa cốt tin tức, đương nhiên cũng là theo đó lan truyền nhanh chóng. Một đoạn thời gian đến nay, đến đây huyền Kim Sơn người càng ngày càng nhiều. Có nhiều ở ngoại vi bồi hồi chân trời về sau rời đi, có tắc dứt khoát tại huyền Kim Sơn ngoại vi tu hành. Tử Sơn tiên phái trưởng giáo chân nhân cùng Vinh Trương một đám tiên môn đệ tử cũng tại huyền Kim Sơn ngoại vi một cái núi non bên trên. Bọn hắn bên thân còn đứng lấy một tên kim giáp thần nhân. Mặc dù các đạo thậm chí là yêu tu cũng có người tới gần huyền Kim Sơn, nhưng không người có thể tiếp cận Dịch đạo tử cùng đan lô. Bởi vì có không ít thiên giới thần tướng tinh quan đang thủ hộ. Đương nhiên, tựu tính không có thiên thần, cũng sẽ không có ai ngay tại lúc này đi quấy rầy Dịch đạo tử. Ở chỗ này quan sát một trận về sau, dần dần có người phát hiện chỗ không tầm thường. Phái Tử Sơn trưởng giáo chân nhân Thái Vũ Sinh lúc này tại dãy núi đỉnh chóp trông về nơi xa tứ phương thế núi bên trong khí số biến hóa, kết hợp mấy tháng đến nay quan sát cùng suy tính. Cuối cùng rõ ràng trong lòng quan điểm, toàn bộ Huyền Kim Sơn địa mạch lưu động cùng linh khí thủy triều dị thường cũng không phải ngẫu nhiên, phảng phất không ngừng có linh cơ khí số hướng về núi lớn kia trung tâm hội tụ. Quá trình này chậm chạp lại hết sức có thứ tự, phân tám môn phương vị, độn âm dương hai đạo, tôn ngũ hành chi tự, thủ một lô chi biến, vinh chương cùng người bên cạnh, thậm chí là cùng chỗ dãy núi thần nhân đều trong lòng giật mình. Cái trước càng là không nhịn được hỏi, trưởng giáo chân nhân có ý tứ là, Thái Vũ Sinh chậm rãi gật đầu. Tiên tôn không chỉ là đang luyện hóa không hóa cốt, rất có thể là đang luyện đan. Ngoặc kép, hết chương.